Từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 478, làm việc nghĩa không ngại gian khó. Góc truyện audio.com. Chấm, tất cả đèn đóm ở nhà máy chế biến thực phẩm Phong Giai đều được bật lên. Ánh điện sáng choang, ban đêm hơi lạnh lẽo. Đám người Cao Chí Dũng đứng chờ ở cửa. Phó giám đốc Đinh cũng đi ra ngoài. Cho dù ông ta vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải cho Lục Tam Phong mặt mũi. Chiếc xe đi từ xa đến gần. Tạ Thành Kiên nhìn thấy một đám đông đứng trước cổng nhà máy thì thầm cảm thấy ngạc nhiên trong lòng. Thời tiết lạnh lẽo như vậy mà tất cả lãnh đạo cấp cao đều ra trước cổng đón tiếp. Có lẽ chỉ Lục Tam Phong mới làm được. Chiếc xe dừng lại. Giang Đông Việt nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho Lục Tam Phong. Cao Chí Dũng chạy đến, giả vờ nói, Tổng Giám Đốc Lục, thực ra anh không cần đến đây vội thế này. Anh cứ gọi một cuộc điện thoại và nói với tôi là được rồi. Lục Tam Phong xuống xe, không nói lời nào. Cao Chí Dũng cũng là cao thủ giả vờ ngớ ngẩn. Trong lòng biết anh đến chỗ làm của mình chủ yếu vì anh không muốn ở nhà. Anh không biết phải đối diện với ba mẹ làm sao. Đặc biệt là khi ba mẹ Lục Tam Phong liên tục dục Giang Hiểu Nghi sinh con. Thực ra anh không thoải mái trong lòng. Trong số những người kia, người duy nhất mà anh có tình cảm chính là Giang Hiểu Nghi. Còn lại đều như người lạ với anh. Bớt nói linh tinh mấy chuyện khác. Suốt đêm nay bản công việc thôi. Lục Tam Phong sải bước đi về phía xưởng. Phó Tổng Giám Đốc Đinh ra đón. Nói. Tổng Giám Đốc Lục, mấy sản phẩm này cần marketing lên kế hoạch quảng cáo. Ông biết cái gì? Lục Tam Phong đưa tay gạt ông ta. Tiếp tục đi vào phía trong. Tạ Thành Kiên, Giang Đông Việt và Giang Đông Cường nhìn Lục Tam Phong bước vào trong xưởng. Còn những người kiêu ngạo trước mặt ba người vào ngày bình thường. Giờ đây đều khúm núm trước mặt Lục Tam Phong. Trời rét còn phải ra ngoài đứng. Kiểu phô trương như vậy làm ba người cảm giác rất hãnh diện. Đây mới là dáng vẻ của sếp lớn chứ. Mẹ nó, lần trước tôi đến gặp trưởng quản lý xưởng. Anh ta hoàn toàn không để ý tôi. Giang Đông Việt bước đến trước mặt xưởng trưởng lý. Quát to, thấy chưa, đấy là em rể của tôi đấy. Xưởng trưởng lý cười lúng túng. Rất xấu hổ, làm người cần có tiền. Khi chúng ta giàu thì đám người này rất nể chúng ta. Tạ Thành Kiên ngẩng cao đầu. Ưỡn ngực đi vào trong. Cái công ty của anh ta so sánh với doanh nghiệp của Lục Tam Phong thì như học sinh gặp thầy giáo. Chưa kể hôm nay chỉ mới dùng danh tiếng của Lục Tam Phong mà thôi. Anh ta thầm nghĩ trong lòng. Mình cũng phải cố gắng. Chưa dám nói đạt tiêu chuẩn như Lục Tam Phong nhưng ít nhất cũng nên gây dựng được xí nghiệp lớn. Bên dưới có hàng nghìn nhân viên. Mỗi người một suy nghĩ. Cùng nhau bước vào nhà máy. Lục Tam Phong nói bọn họ đến phòng nghỉ chơi. Còn anh dẫn đầu cả đám Cao Chí Dũng. Phó Tổng Giám Đốc Đinh và xưởng trưởng lý lên tầng trên. Trong phòng làm việc ở tầng 2. Lục Tam Phong ngồi trên ghế ông chủ, mở miệng hỏi, tình hình hiện giờ thế nào? Thống kê dữ liệu tiêu thụ mỗi tỉnh lớn và nhóm người chủ yếu mua sắm sản phẩm. Tôi gọi nhân viên tới. Cao Chí Dũng cầm điện thoại bàn để gọi. Chẳng bao lâu sau đã có khoảng 7-8 người đến, nam có mà nữ cũng có. Phòng làm việc vốn dĩ không rộng, giờ có vẻ hơi chen chúc. Cao Chí Dũng ngồi vào ghế văn phòng như thói quen. Trước đây không có Lục Tam Phong đến thì anh ta cũng dựa người vào bàn làm việc như thế này. Không ít người hút thuốc. Trên ô cửa sổ đang mở ra giữa mùa đông có tàn thuốc lá. Gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Lục Tam Phong đã hiểu chung chung về thực phẩm Phong Giai. Hơn 1 năm không để ý, lượng tiêu thụ đã tăng 307%. Đủ kiểu thức uống tăng thêm 17 loại. Trong đó có 9 loại dừng sản xuất vì khó tiêu thụ. Vào mùa hè, quy mô thị trường được mở rộng rất nhanh. Lượng tiêu dùng hàng tháng vượt trên 900 triệu. Cao Chí Dũng có vẻ tự tin thái quá, cho rằng thực phẩm Phong Giai đã có năng lực ảnh hưởng giá thị trường. Trước tiên anh ta tăng giá kiếm lợi nhuận cho thương nghiệp, nhưng bảng giá thay đổi lại kéo theo lượng mua sắm sản phẩm giảm thấp 3/10. Sau khi Lục Tam Phong nghe xong, anh lập tức ngẩng đầu nhìn Cao Chí Dũng. Tôi biết sai rồi. Bài học này đã dạy tôi một đòn đau đớn. Cao Chí Dũng cúi đầu nói. Vào mùa hè này, chúng ta hãy đánh sâu vào thị trường. Tôi nhìn khắp cả nước chẳng có doanh nghiệp nào đấu nổi với chúng ta. Kẻ địch lớn nhất là chính mình. Lục Tam Phong trầm giọng nhắc nhở. Cao Chí Dũng gật đầu. Cảm thấy câu này rất hay. Tiếp theo hãy sản xuất mì ăn liền. Nhưng nếu hương vị của sản phẩm không thay đổi thì anh sẽ chẳng có vị trí trên thị trường. Lục Tam Phong dựa lưng vào ghế. Hỏi, có mì ăn liền à, tôi nếm thử cho. Đi lấy 2 gói đến đây. Xưởng trưởng Lý căn dặn nhân viên bên cạnh. 2 gói thì đủ cho mấy người ăn hả? Mang 1 thùng đến đây. Chuẩn bị nước sôi cho tôi. Đêm nay ăn món này. Lục Tam Phong nói với Cao Chí Dũng. Khi sản xuất thực phẩm, thứ nhất là an toàn. Đặc biệt với đối tượng trẻ em, an toàn luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Bây giờ con đường tiêu thụ chủ yếu là dựa vào kỹ năng marketing. Anh tăng giá kiếm lời ư, sao anh lại muốn vậy? Là để mở rộng quy mô. Cao Chí Dũng cúi đầu. Nói, tôi có thể khẳng định thế này với anh. Ngành nghề thực phẩm sẽ nghênh đón những trận cạnh tranh khốc liệt. Và chúng kéo dài rất lâu. Có lẽ sẽ cần cạnh tranh liên tục trong vòng 10 năm. Lợi nhuận giảm thấp mãnh liệt. Anh cần tìm cách cân bằng giữa tình trạng này. Lục Tam Phong đang nói thì cửa phòng bỗng mở ra một lần nữa. Gió lạnh lùa vào. Nhân viên đi ra ngoài lúc nãy. Giờ ôm 1 thùng mì tôm vào trong. Trên thùng mì đặt 1 chậu nhôm. Đựng bát đũa. 2 phích nước nóng cũng được xách luôn trên tay người nhân viên. Mọi người vội vàng lấy đồ xuống. Lục Tam Phong cầm bao bì của 1 gói mì. Nhìn thoáng qua màu vàng và màu đỏ chủ đạo. Sắc màu rất tươi tắn. Điểm này phù hợp với chiêu trò quen thuộc trong marketing. Anh nhìn lướt qua thông số trên đó. 420 gram. 1 gói này bán bao nhiêu tiền? Lục Tam Phong hỏi. 150 đồng. Lục Tam Phong khẽ nhíu mày. Anh xé gói mì. Nhìn vào trong và hỏi. Gói gia vị thì sao? Gói gia vị có vấn đề gì à? Cao Chí Dũng buồn bực hỏi. Lục Tam Phong cảm thấy hơi tức giận. Đặt gói mì tôm trên bàn. Hỏi. Sản phẩm kèm theo là ai làm? Tôi phụ trách. Phó Tổng Giám Đốc Đinh đứng ra nhận. Tôi nếm hết mấy loại mì đã sản xuất 1 lượt. Đồng thời thiết kế rất nhiều mẫu mã bao bì đóng gói. Làm tính toán cẩn thận lợi nhuận. Cũng điều tra chi tiết thị trường. Điều tra nửa ngày. Con mẹ nó. Gói gia vị thì sao? Lục Tam Phong quát Phó Tổng Giám Đốc Đinh. Ông đi theo sau mông đối phương để học lỏm. Ông có thể học được cái gì chứ? Vượt qua được không? Chúng ta cần phải cử đội ngũ bắt đầu tiến hành học tập chuyên sâu chứ? Bất kỳ chiêu trò marketing nào. Cũng chỉ là nền cho sản phẩm. Làm bao nhiêu việc là để người tiêu dùng nhìn thấy sản phẩm. Sau đó mua sắm. Nhưng nếu người tiêu dùng nhìn thấy mấy món đồ vớ vẩn này. Cái gì đấy? Nếu tôi mua cái món vớ vẩn này ở quầy đồ ăn vặt thì tôi sẽ flop nó lên trên khuôn mặt ông ngay. Được không? Phó Tổng Giám Đốc Đinh không phục lắm. Bị mắng xối xả 1 trận thì nói. Sao cậu nói nhiều thế? Cậu giỏi thì làm 1 cái đi. Nói suông ai chẳng biết. Đám người xưởng trưởng Lý vội vàng ngâm mì. Chậu nhôm dùng để đậy lên như nắp nồi. Thêm số lượng gói gia vị. Tăng khối lượng lên 500 gram. Đồng thời nhanh chóng đặt cơ sở trước khi thị trường bị các công ty phân chia. Ví dụ như sợi mì. Nấu mì chín hay ăn sống thì phải đợi bao lâu? Ông phải nói cho người tiêu dùng biết mặt hàng nào ngâm 1 lát thì ngon. Còn mặt hàng nào nấu kỹ sẽ ngon hơn? Bất kỳ doanh nghiệp hay sản phẩm gì, yếu tố mấu chốt để chiến thắng luôn là phân chia thị trường tỉ mỉ. Lục Tam Phong hỏi Chu Hoài Đông, anh hiểu chưa? Tôi nhất định sẽ cố gắng cân nhắc việc này. Mì đã chín, mọi người cầm bát đũa, bắt đầu vớt mì. Chỉ trong chốc lát, cả phòng làm việc vang vọng âm thanh hút mì sột soạt. Lục Tam Phong ăn mì tôm, cảm giác nó còn chênh lệch rất lớn với 20 năm sau. Sau khi ăn no nê, dư vị của mì ăn liền vẫn chưa tan. Lục Tam Phong uống tiếp một bát canh. Quả thật thứ này không hề bổ dưỡng nhưng lâu ngày không ăn lại thấy nhớ. Ăn no rồi thì chúng ta đến xưởng nghiên cứu sản phẩm mới đi. Lục Tam Phong đứng dậy, nói, đi thôi. Phó Tổng Giám Đốc Đinh nhìn lướt qua đồng hồ. Hiện tại là hơn 8 giờ tối. Cậu ta muốn nghiên cứu kỹ sản phẩm mới vào lúc này ư, giờ không còn sớm nữa. Sáng mai chúng ta bàn việc sau đi. Phó Tổng Giám Đốc Đinh không khỏi nói. Không vấn đề gì, chúng ta sẽ nghiên cứu xong trước 12 giờ đêm. Lục Tam Phong đẩy cửa đi ra ngoài. Cao Chí Dũng theo sát phía sau. Trước 12 giờ, 4 tiếng hả? Phó Tổng Giám Đốc Đinh chưa phản ứng kịp. Bởi vì một sản phẩm cần vài tháng thí nghiệm thì mới đến giai đoạn nghiên cứu cuối cùng. Lục Tam Phong muốn kiểm tra an toàn thực phẩm. Cải tiến hương vị chỉ trong vòng 4 tiếng á, nhân viên làm thuê đã tan ca. Trong nhà máy rất vắng vẻ. Lục Tam Phong bước đến phía trước dây chuyền sản xuất mì ăn liền. Nhìn qua loa nguyên liệu rồi hỏi xưởng trưởng Lý. Sợi mì này có thể làm cho giòn rụm hơn chút không? Điều này có thể, chiên nhiều hơn là được. Thêm vào vài loại nguyên liệu. Xưởng trưởng Lý chào hỏi vài công nhân tăng ca bên cạnh. Máy xay bắt đầu khởi động. Trước tiên anh làm sợi mì bằng tất cả các phương pháp đi. Lục Tam, Cách Trương.